Con dê quyền quý, chương 1493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1493, chắc hẳn Thiệu Khang cũng biết vạc kia quý trọng nên nếu phải đợi thời cơ lén lén lút lút ra tay thì thà là quậy cho chuyện lớn hơn chút, tuy rằng phiền toái sẽ thêm, nhưng mạo hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều mà địa điểm đấu giá vạc khắc thân này, cũng không phải tại ở trong bất kỳ hội trường đấu giá nào của Lỗ Lang, mà lại nằm trong viện bảo tàng của thành phố Lỗ Lang. Bản thân bảo tàng có an ninh vững chắc, trong đó luôn có nhiều di tích văn hóa, là nơi cất giữ tạm thời của vạc khắc thân này, có thể nói bảo tàng là thích hợp nhất. Bảo tàng thành phố Lỗ Lang ban đầu là một điểm thu hút khách du lịch nhưng nó đã bị cấm ra vào tùy ý, những tin tức này đều bị Trương Thác nhìn ra từ thông tin An Đông Hưng đưa ra. Anh Trương, tình huống cụ thể được viết trên tài liệu này. Tôi nghĩ anh nên biết nhiều về độ khó của nó hơn tôi. Tôi có thói quen nói trước giá cả trước khi kinh doanh. Vì vậy, liên quan đến tiền ủy thác tổng giám đốc Trương anh cứ ra cái giá là được rồi. An Đông Hưng nói, Trương Thác gật đầu suy nghĩ, anh không quan tâm đến số tiền ủy thác, điều anh muốn tìm hiểu nhất bây giờ chính là thái độ của An Đông Hưng. Có bí mật gì ẩn giấu trong chiếc đỉnh này, đáng để An Đông Hưng đi cướp lấy. Nên biết rằng, cái đỉnh này hiện tại có nhận được sự quan tâm rất lớn, hiện tại căn cứ theo Trương Thác điều tra được nhà họ An cũng được coi là không tệ, gia sản cũng có hơn con số 300.000 tỷ, nếu muốn cướp cái đỉnh này, nhà họ An nhất định thuê người theo dõi, bọn họ đâu đến mức phải vì món đồ này mà đi hủy hoại mình, bên trong cái đỉnh này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, mà khiến cho họ bất chấp thế lực thế giới ngầm, đặt cược cả nhà họ An vào trong chuyện này. Anh An, chúng ta đều biết giá trị của chiếc đỉnh này. Tôi muốn số này, Trương Thác duỗi một ngón tay ra. 300.000 tỷ, họ Trương, sao anh không đi ăn cướp đi? An Thanh Mai ngồi cách đó không xa nghe thấy lời này, liền nhảy dựng lên hét lớn một tiếng, giống như một con mèo bị dựng tóc gáy. Con số 300.000 tỷ này phát ra từ miệng cô ta thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn qua. Thanh Mai, An Đông Hưng mắng, lớn tiếng la lói còn ra thể thống gì chứ, ngồi xuống. An Thanh Mai mặc dù không muốn nhìn thấy Trương Thác nhưng cô ta lúc này mới nhận ra mình đã làm sai, vội vàng ngậm miệng lại nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Trương Thác với ánh mắt đầy cảnh cáo. An Đông Hưng suy tư, ngài Trương, anh đối với hành động lần này nắm chắc bao nhiêu phần trăm? 100%, Trương Thác trả lời mà không hề nghĩ ngợi gì. 100%, đừng nói khoác nữa, An Thanh Mai chế nhạo, mày biết lần này Thiệu Nguyên thuê bao nhiêu cao thủ không? Chỉ dựa vào anh, Thanh Mai, nơi này không có chuyện của cô, ngồi xuống. An Đông Hưng tỏ ra giận dữ, sau đó cười nói với Trương Thác. Tổng giám đốc Trương, em gái nhà tôi không hiểu chuyện, anh tuyệt đối đừng để ý, nếu anh thật sự nắm chắc 100%, vậy tiền thuê 1 tỷ này cứ xem như An Đông Hưng tôi chiếm lời đi. Trương Thác lắc đầu, cười nói. Ha ha, ngài An anh muốn bán, tôi đòi tiền, không ai lợi dụng nhau. Được, đã như vậy, vậy tôi sẽ quyết định với Tổng Giám Đốc Trương Anh, nếu như hôm nay thuận tiện em gái đúng lúc có tư cách đến hội đấu giá lần này, không bằng chúng ta cùng tới bảo tàng xem thử, Đông Hòa chúng tôi có chuyện xưa, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. An Đông Hưng làm một động tác mời. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác gật đầu, An Đông Hưng phất tay với Thanh Mai. Thanh Mai, đi mở xe, đưa anh và Tổng Giám Đốc Trương tới viện bảo tàng một chuyến. Anh trai, An Thanh Mai lo lắng gọi một tiếng, nhanh đi, An Đông Hưng quát lớn một tiếng, trong lời nói có hương vị không cho từ chối. An Đông Hưng thấy dáng vẻ lần này của anh trai mình, đành phải hậm hực dậm chân một cái, vẻ mặt không tình nguyện đi ra ngoài cửa chính quán bar. An Thanh Mai vừa đi vừa móc điện thoại một bên ra, bấm dãy số. Bây giờ tôi tới viện bảo tàng, bây giờ anh cũng tới đây đi, anh ta có lẽ bị người ta lừa rồi. Khoảng 2 phút sau, một chiếc Maybach dừng ở trước cửa khách sạn. Hai người An Đông Hưng và Trương Thác mở cửa xe, ngồi lên ghế sau. Cách Trương,